câu nói này cũng là dấu chấm hết cho hy vọng sống cuối cùng của cô Vi Vi. Ý thức ngày càng mơ hồ, cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận. Cách chương.